Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2039, giáo chủ lời nói. Nếu là ở ngày thường, kia Thù Vạn Thiên nói như thế, mọi người tự nhiên sẽ nghe theo. Chính là, lúc này Thù Vạn Thiên lại là như vậy không được ưa chuộng, Ma Thiên Tông mọi người dần dần xôn xao lên. Lại không có một người nghe theo Thù Vạn Thiên lời nói, giáo chủ. Chúng ta cũng quyết định rời khỏi. Đột nhiên, kia Bạch Vô Thường tự đám người bên trong đi ra. Chậm rãi nói, các ngươi. Nhưng thấy Bạch Vô Thường hơi hơi sửng sốt. Nói, các ngươi là có ý tứ gì? Ta, còn có ta. Nhất thời, kia Ma Thiên Tông bên trong đi ra rất nhiều người. Chậm rãi tụ tập tới rồi Bạch Vô Thường bên cạnh, các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Kia Thù Vạn Thiên đột nhiên nói, tạo phản. Bạch Vô Thường chỉ vào kia một tay kiếm tẩu thân hình. Nói, kia một tay kiếm tẩu lại làm sai cái gì? Tạo phản sao? Các ngươi, Bạch Vô Thường đám người tự nhiên không phải Thù Vạn Thiên đối thủ. Thậm chí ngay cả Thù Vạn Thiên một kích đều khó có thể ngăn cản. Chính là lúc này chính là phi thường thời kỳ, Thù Vạn Thiên cũng tự nhiên không thể như thế đối đãi mọi người. Các ngươi chẳng lẽ đều quên mất, quên ở Ma Tôn trước mặt Sở Lập hạ lời thề. Thù Vạn Thiên thật vất vả mới bình tĩnh xuống dưới, nhàn nhạt nói, lúc này, kia Thù Vạn Thiên muốn dùng biện pháp khác tới áp chế đã là không thể thực hiện. Cũng chỉ có thể sử dụng tôn giáo một loại đồ vật Ma Tôn. Sấm chớp mưa bão đột nhiên nói, giáo chủ, năm đó ngươi đi không từ giã, chúng ta nhưng đều này đây vì ngài đã phi thăng, ngài lại như thế nào lại ở chỗ này? Chính là, Hắc Vô Thường cũng cao giọng nói, còn nữa nói, Ma Tôn Sở Hướng mới là chúng ta Ma Thiên Tông chân chính giáo chủ. Ân, Hắc Vô Thường còn xem như nói một câu lời nói thật. Thù Vạn Thiên nói, cho tới nay. Hắc Bạch Vô Thường vì nhất thể, hắn lại không biết đối phương vì sao chỗ ra như vậy ngôn luận, đương Thù Vạn Thiên nói xong thời điểm. Lại phát hiện mọi người đều nhìn chính mình sau lưng, tựa hồ là có thứ gì giống nhau. Hắn nhất thời xoay người, lại thứ gì đều không có nhìn đến. Mặc dù là như thế, hắn vẫn là cảm nhận được mọi người trên mặt kinh ngạc tiếng động vừa mới giáo chủ theo như lời. Còn tính toán, không biết vì sao. Kia Bạch Vô Thường chậm rãi hỏi, tự nhiên giữ lời. Thù Vạn Thiên nhàn nhạt nói. Hắn lúc này cũng không có nhìn ra bất luận cái gì kỳ quặc. Trong lòng nhưng thật ra tò mò thực, hảo. Bạch Vô Thường nhìn phía sau mọi người. Cao giọng nói, chư vị các huynh đệ. Các ngươi đều nghe rõ đi. Nghe rõ, vừa mới giáo chủ nói chính là cái gì? Bạch Vô Thường lại nói. Giáo chủ nói. Không thể quên năm đó ở Ma Tôn phía trước lập hạ lời thề. Mọi người lại là cao giọng kêu gọi nói, Thù Vạn Thiên đột nhiên khẽ cười một tiếng. Hoàn toàn không biết mọi người vì sao sẽ có như vậy chuyển biến. Hắn cười tủm tỉm, nhìn trước mặt môn nhân. Nhất thời tâm tình cũng thoải mái rất nhiều, các vị tiền bối tuy rằng không phải chúng ta Ma Thiên. Tông người, khá vậy có thể làm một cái chứng kiến. Bạch Vô Thường chờ đợi mọi người nói xong, liền hướng về Cao Phong thượng vài vị tiền bối, nói, kia Cao Phong phía trên người chậm rãi gật đầu. Cũng coi như là đồng ý xuống dưới, Bạch Vô Thường thấy mọi người như thế. Nhất thời đại hỉ, liền đem vung tay lên, cư nhiên mang theo Ma Thiên Tông người chậm rãi thối lui, các ngươi đây là muốn làm gì? Nhưng thấy Thù Vạn Thiên sắc mặt biến đổi, cao giọng quát lớn nói, giáo chủ. Chẳng lẽ ngươi muốn lật lọng không thành? Bạch Vô Thường nhất thời nói. Hắn lời nói vừa ra. Những cái đó Ma Thiên Tông đệ tử cư nhiên đối Thù Vạn Trời giận mục mà coi. Hết chương.